Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 334, bản chất xấu xa 1. Góc truyện audio.com. Đồng Phương Vũ chết nhưng không có tổ chức tang lễ, Mộ Như nghe tin du thuyền mà Đông Phương Vũ ở khi phát nổ có hơn 800 người chê y du thuyền, hơn 500 người sống sót và hơn 100 người bị thương, hơn 100 người chết, có 30 người không thể tìm thấy xác, họ nói Đông Phương Vũ nằm trong số 30 người đó. Do đó, trong quan tài nhỏ sang trọng không có cho của Đông Phương Vũ trong đó, mà là cho của quần áo cũ của Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ qua đời, thân phận của Mộ Như càng mờ mịt vì mang thai, cô vốn là vợ của Đông Phương Mặc nhưng bây giờ cô đột nhiên trở thành mẹ của con của Đông Phương Vũ. Mộ Như cảm thấy rất khó chịu, cô còn ảo tưởng rằng Đông Phương Mặc sẽ cho cô thân phận hay sao đó, Đông Phương Mặc đã lạnh lùng. Nói, anh không để ý đứa nhỏ là do cô sinh ra, còn cô Tịch Mộ Như anh còn muốn cô là tỷ y hát nhân của anh 100 năm, đừng tưởng là có thể thay đổi hợp đồng kia bằng đứa con trong bụng của cô, không có gì có thể thay đổi được. Mộ Như cuối cùng cũng hiểu rằng Đông Phương Mặc không phải là BT bình thường, mà là BT rất nặng, BT của anh không chỉ dành cho cô, mà còn cho những thứ khác. Mọi người nói vì cái chết của Đông Phương Vũ, mảnh đất mà tập đoàn Đông Phương đang tranh giành cũng trở nên giá trị hơn, mảnh đất đó rất quan trọng đối với tập đoàn Đông Phương, điều quan trọng nhất chính là ngôi nhà của gia tộc Đông Phương đã ở trên y mảnh đất đó hơn 100 năm. Mộ Như chuyển đến tầng 3 của Mặc Viên một tuần sau khi cho của Đông Phương Vũ được đưa về, đó là căn phòng mới mà ban đầu Đông Phương Vũ cho người sửa sang. Để chuẩn bị kết hôn với Khương Doanh Doanh, cô từng ở trên y tầng 2 nơi cô kết hôn với Đông Phương Mặc nhưng bây giờ cô sống ở tầng 3, nhưng phong cách và cách bài trí của căn phòng này vẫn giống như trước đây, chỉ khác là đồ trang trí là đồ mà Khương Doanh Doanh thích, Đông Phương Mặc cũng cho người chuyển chúng đi. Thân phận không thay đổi, chỉ có nơi cô sống là thay đổi, đương nhiên tất cả là vì cô mang thai đứa con của Đông Phương Vũ, ngoài mặt thì Đông Phương Mặc đối với cô rất tốt nhưng ánh mắt của anh càng ngày càng lộ ra vẻ kỳ quái. Sau khi Đông Phương Vũ qua đời, việc Mộ Như chuyển đến căn phòng mới của Đông Phương Vũ là một sự kiện lớn, cùng một sự kiện lớn khác là Đông Phương Mặc sẽ sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ, lý do phẫu thuật thẩm mỹ là vì tập đoàn Đông Phương muốn có được mảnh đất đó. Mảnh đất do thị trưởng Khương phụ trách. Thật ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người mà Khương Doanh Doanh thích ban đầu là Đông Phương Mặc, sở dĩ sau này cô ta sẵn sàng yêu Đông Phương Vũ hoàn toàn là vì Đông Phương Vũ có khuôn mặt giống Đông Phương Mặc. Về việc Đông Phương Mặc phẫu thuật thẩm mỹ, Mộ Như là tình nhân nên chắc chắn không có quyền đưa ra ý kiến, nhưng Đông Phương Mai và Đông Phương Anh Vũ đều phản đối. Đông Phương Mai nói, A Mặc con không thể chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà không để ý đến thân thể của mình, bây giờ A Vũ không còn nữa, con càng phải chăm sóc bản thân nhiều hơn, Đông Phương gia chỉ trông cậy vào con, nếu con phẫu thuật thẩm mỹ, với sức khỏe hiện tại của con, đề phòng. Ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Giọng nói hơi già nua và khàn khàn của Đông Phương Mặc vang lên, nhàn nhạt nói, gì? Mai, dì không cần phải lo lắng những chuyện này, hơn nữa, nếu tôi không phẫu thuật thẩm mỹ, Khương Doanh Doanh nhất định sẽ không muốn kết hôn, chúng ta nhất định sẽ không có được mảnh đất với triển vọng vô hạn đó, một khi không có mảnh đất đó, trong 2 năm tới tập đoàn Đông Phương chắc chắn sẽ bị người khác vượt mặt. Cách chương,